Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam Hy cất chìa khóa, lắc đầu nói, chưa cần, trước tiên xem tình hình của Giang gia thế nào đã. Tôi nghĩ, chuyện của anh trai, chắc chắn không thể thoát khỏi quan hệ với Giang gia. Cô liền kể lại chuyện bị cướp ở Giang Nam Thắng Cảnh cho Kỳ Trạch nghe. Kỳ Trạch hoảng sợ, vậy là bọn họ đã sớm nhắm vào biệt thự của Giang Tổng rồi. Như vậy cô quá nguy hiểm, tôi sẽ cho vệ sĩ bảo vệ cô. Giang Nam Hy nói, không cần, bọn họ hẳn là còn chưa biết tôi đã trở về. Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, xem động tĩnh của bọn họ trước đã. Bây giờ anh vẫn đang đi làm ở công ty sao? Kỳ Trạch nói, sau khi Giang Tổng xảy ra chuyện, tôi đã bị nhị thiếu gia điều đến đội bảo vệ. Mỗi ngày cũng không có việc gì làm. Tôi không đi, cũng chẳng ai quản tôi. Giang Nam Hy gật đầu. Được, vậy thì anh chú ý động tĩnh của công ty. Có tin tức gì thì báo cho tôi biết kịp thời. Vâng, tiểu thư, tôi biết phải làm sao. Trong công ty vẫn còn rất nhiều người trung thành với Giang Tổng. Bọn họ cũng đều bị chèn ép. Tôi đã an ủi bọn họ rồi. Nói Giang Tổng nhất định sẽ khỏe lại. Anh làm rất tốt. Anh nói với bọn họ, trước tiên nhịn nhục, đừng chọc giận Giang Vân Thâm. Kỳ Trạch gật đầu đồng ý, thấy thời gian không còn sớm. Anh ta liền bảo Giang Nam Hy nghỉ ngơi sớm. Giang Nam Hy lại nhớ đến một chuyện khác. Dặn dò, anh có thời gian thì đến những nơi anh trai tôi thường đến hỏi thăm xem sao. Xem có manh mối gì không? Tôi nghi ngờ anh ấy có phụ nữ bên ngoài. Kỳ Trạch sững người, nhưng vẫn gật đầu nói. Vâng, tiểu thư, sau khi Kỳ Trạch rời đi, Giang Nam Hy đến phòng ngủ của Giang Tiểu Lang. Thấy cậu bé ngủ ngon lành thì yên tâm. Cô đi tắm, thay đồ ngủ nằm trên giường. Đang định ngủ thì trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn tú của Dạ Bắc Kiêu. Giang Nam Hy lại nhớ đến cảnh tượng bị Dạ Bắc Kiều ôm chặt vào lòng trên xe. Trong lòng khẽ động, cô thật sự có chút không hiểu nổi người đàn ông đó. Cô cũng không muốn hiểu. Chương 16, thăng cấp thành hot boy. 1042 chữ. Chớp mắt đã đến sáng hôm sau. Khi Giang Nam Hy tỉnh dậy, Kỳ Trạch đã mang bữa sáng đến. Giang Tiểu Lang cũng đã thức dậy. Giang Nam Hy mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu ND, bên dưới là quần ống đứng màu đen. Che đi vết thương trên cánh tay và chân rất tốt. Cô ngồi bên bàn ăn, xoa đầu Giang Tiểu Lang, hỏi, bảo bối, con ở trường mẫu giáo có ngoan không? Giang Tiểu Lang cau mày nói, phiền lắm. Giang Nam Hy cười, gắp cho cậu bé một cái bánh bao nhỏ, hỏi, nói xem nào, phiền như thế nào? Giang Tiểu Lang nghiêm túc nói, con vừa vào lớp, đám nhóc đó cứ như một đàn vịt ấy, vây quanh con kêu quàng quạc. Bọn họ thật không biết xấu hổ, con còn chẳng biết bọn họ. Mami, mami biết không, mấy đứa con gái nhỏ lúc ăn trưa còn lén lút lập cái bảng gì đó, nói con thành công thăng cấp thành hot boy mới của trường. Mami nói xem bọn họ có rảnh không? Phụt, Giang Nam Hy suýt nữa thì phun hết cháo trong miệng ra. Cô chỉ biết có Hoa Khôi hot boy, thì ra bây giờ lại thịnh hành hot boy trường mẫu giáo rồi. Ha ha, Lang ca, đáng chúc mừng nha. Chứng tỏ nhan sắc của con rất đỉnh đó. Không biết hot boy tiền nhiệm là ai? Cậu ta có phục không? Giang Tiểu Lang hừ một tiếng. Tiền nhiệm chính là tên vẹt đó. Cậu ta đương nhiên không phục. Nhưng cậu ta nói, cậu ta có thể nhường lại danh hiệu hot boy cho con. Cũng có thể nhường lại mấy cô bạn gái của cậu ta cho con. Chỉ cần con làm bạn với cậu ta. Hừ, ai thèm chứ? Thực lực đã chứng minh tất cả. Ha ha, Giang Nam Hy không nhịn được. Bật cười ha ha, thế giới của trẻ mẫu giáo. Hóa ra lại điên cuồng đến vậy. Nếu nó rất thích làm bạn với con, thì con cứ làm bạn với nó thôi. Giang Tiểu Lang bĩu môi. trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Con mới không thèm, con muốn đạp nó dưới chân. Ba mẹ của Cao Tử Tiện bắt nạt mẹ nó, vậy thì nó sẽ bắt nạt hắn. Chỉ không biết, tên nhóc đó hôm nay còn dám đến trường mẫu giáo nữa không? Cách chương.